ông bố thiếu soái, chương 466, 466, hình như có 7-8 ngàn thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ anh Nguyệt, đã lâu anh không đến rồi đấy. Một tiếng cười vui vẻ vang lên, Nguyệt Huyền không nhìn người đàn ông trung niên đi đến, nói nhỏ với Hạng Tư Thành. Đây là giám đốc của sòng bạc này, được gọi là anh Minh. Anh ta nói xong, khuôn mặt nở nụ cười. Anh Minh, thật hiếm khi người bận rộn như anh còn nhớ đến tôi. Ôi, xem anh nói kìa, anh Nguyệt có thân phận thế nào chứ, cho dù tôi quên bố mẹ già cũng không thể quên khách quý như anh. Hạng Tư Thành nhìn bộ mặt như chó săn, nhưng con ngươi thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng của anh Minh, đủ chứng minh người trước mắt không phải là nhân vật đơn giản. Anh Nguyệt, vị này là... Anh Minh cũng chú ý đến Hạng Tư Thành bên cạnh anh ta, thắc mắc lên tiếng hỏi. Đây là bạn của tôi, hôm nay tôi dẫn anh ấy đến đây chơi, thế nào, không hoan nghênh à? Anh Minh liền thu lại ánh mắt dò xét nhìn Hạng Tư Thành. Xem anh nói kìa, vào cửa đều là khách, huống hồ là người mà anh Nguyệt đưa đến. Muốn chơi gì, đích thân tôi đưa anh đi. Hình như Nguyệt Huyền không nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng thay đổi, sau đó lặng lẽ nhắc Hạng Tư Thành. Này, anh có mang tiền không? Hạng Tư Thành gật đầu. Có mang, Nguyệt Huyền không thở phào. He he, không ngờ anh đúng là có chuẩn bị. Có tiền ắt có tự tin, đương nhiên đóng kịch phải đóng cho đạt. Nguyệt Huyền không vung tay, vô cùng hào sảng nói. Nào, đưa hai anh em chúng tôi đi đổi chip. Ha ha, được, mời hai vị đi bên này. Họ đi đến nơi đổi tiền, anh Minh lên tiếng nói. Anh Nguyệt, anh dùng chi phiếu hay quẹt thẻ? Nguyệt Huyền không liếc nhìn trộm Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành lấy ra một tấm thẻ ngân hàng trong túi, đưa ra, Nguyệt Huyền không nhận lấy, hỏi. Chúng ta lấy trước bao nhiêu chip? Hạng Tư Thành suy nghĩ. Đổi hết thành chip đi. Nguyệt Huyền không ngạc nhiên nhìn anh một cái, cũng không thắc mắc, đưa qua. Đổi hết thành chip, anh Nguyệt, hôm nay anh định làm một trận uy phong à? Đương nhiên anh Minh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nịnh nọt nào. Đúng thế, hôm nay tôi cho các anh xem, thánh cực là thế nào. Xin chào, thưa anh, số dư trong thẻ của anh không đủ. Nguyệt Huyền không còn chưa chém gió xong, một giọng nói ngọt ngào liền vang lên như dội một chậu nước lạnh vào anh ta. Chấm, số dư không đủ, cô đùa gì vậy? Sau đó anh ta vội vàng hỏi Hạng Tư Thành, trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền? Hình như có 7-8 ngàn thì phải. Cách trương,